Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3479, nữ tổng giám đốc 87. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Theater-C-Eater-H3 ngày sau. Ôn Hoài công bố kết hôn tin tức, mà phó phồn công ty liên tiếp xảy ra vấn đề. Loay hoay hắn sứt đầu mẻ chán. Cái này không tại hắn trong dự liệu. Nhất là Ôn gia căn cơ. Xác thực khiếp sợ hắn. Lúc này, hắn rốt cục phát hiện, một đời kia Ôn Hoài, có phải là đối với hắn thủ hạ lưu tình, công ty rối loạn, mấy năm cố gắng uổng phí. Phó phồn nhìn xem Ôn Hoài công bố kết hôn tin tức sự tình bên trên nóng lục soát. Vuốt vuốt mi tâm, hắn cho đường quả công ty gọi điện thoại. Lần này, đường quả tiếp, vì cái gì không cho ta một cơ hội, ta đã dùng lớn nhất cố gắng đi xoay chuyển. Ngươi xoay chuyển là cái gì? Đuổi đi bên cạnh ta người. Đường quả thanh âm bình thản. Lại gọi phó phồn á khẩu không trả lời được. Ta chỉ nghĩ muốn một cơ hội. Dựa vào cái gì? Phó phồn lại trả lời không được. Bên kia điện thoại đã cúp máy. Trần Hoành đến xem phó phồn. Cũng là biết rõ hắn công ty xảy ra vấn đề. Thậm chí đã bỏ đi phản kháng. Đoán chừng cuối cùng không phải bị thu mua. Liền là sẽ phá sản đi. Phó phồn cũng không biết không có nghĩ qua mặt khác biện pháp đối phó Ôn Hoài. Đáng tiếc mỗi một lần liên quan tới Internet bên trên sự tình. Đều sẽ được hệ thống chặn lại. Dần già, phó phồn liền biết không có cách nào đối phó Ôn Hoài. Từ đó để mắt tới Ôn gia. Chỉ là, hắn thất bại, cuối cùng cơ hội đều sẽ không còn có. Ôn Hoài kết hôn thời khắc. Internet bên trên đột nhiên có người tại tin đồn Ôn Hoài bị người bao nuôi sự tình. Trong lúc nhất thời, Internet bên trên nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện này, cũng không phải phó phồn làm, mà là một cái ghen ghét Ôn Hoài hàng hai minh tinh làm. Ôn Hoài một cái không có bối cảnh gia hỏa, nếu không phải là bị đường tổng bao nuôi. Có thể như vậy, hắn thấy, đối phương kết hôn, khẳng định không phải cùng đường tổng kết hôn. Nhưng là, cùng ngày Ôn thị cùng đường thị công ty quan bác, đồng loạt công bố hai người kết hôn tin tức, cái này mới khiếp sợ toàn bộ ngành giải trí cùng khu thương mại. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Ôn Hoài cùng đường danh tự cùng ảnh chụp. Thật không biết nên nói thế nào, một cái là đường thị tổng giám đốc, một cái là Ôn thị thiếu gia, vì lẽ đó, huầy bua tê liệt, kết hôn rất thuận lợi. Không có cái gọi là quấy rối người, Ôn thị người không cho phép, đường quả cũng không cho phép, phó phồn không đến, cùng ngày hắn trong phòng uống say mềm, cầm chai rượu hô to, tất nhiên căn bản cũng không có cơ hội, tại sao phải lần nữa tới qua, chẳng lẽ, thật là ta cách làm sai lầm rồi sao, đường quả cùng phó phồn lại một lần nữa gặp mặt, là tại 3 năm sau, lúc này phó phồn, lại khai trừ một công ty. Dù sao căn cơ vẫn còn ở đó, sở dĩ không chèn ép phó phồn Đông Sơn tái khởi, là bởi vì đường quả phát hiện phó phồn hiện tại còn sống như cái xác không hồn. Nàng đi qua hỏi đối phương, cái này người đoán chừng sẽ còn cho rằng, nàng đang chú ý hắn, cho nên vẫn là quên đi, có ít người não mạch kín không giống, bọn hắn là tại cái nào đó phòng bên ngoài gặp, phó phồn gọi lại nàng. Đường tổng, nói mấy câu, thế nào, phó phồn ánh mắt ảm đạm, cả người tang thương không ít, nhìn đường quả cũng không có phía trước như vậy điên cuồng. Nhìn giống như bình thường rất nhiều, đường quả nhẹ nhàng gật đầu, theo phó phồn đi một cái góc, đường tổng, ngươi tin tưởng kiếp sau, lần nữa tới qua sao, tin, đường tổng, nếu như có thể lần nữa tới qua, ta hy vọng có thể trở lại sớm một chút thời gian. Lần nữa tới qua, ta nhất định sẽ không giống phía trước như thế. Ngươi nói, ta làm như vậy sẽ có cơ hội sao? Đường quả lắc đầu, không biết, đều nói tâm thành thì linh. Ta nhớ thử một chút, vạn nhất, thành công đây. Phó phồn con mắt khẽ híp một cái. Ta phía trước vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì một người lại đột nhiên tuyệt tình thành cái dạng kia? Về sau, ta minh bạch, có chút gặp gỡ. Không chỉ ta một người có, ta vẫn là ta, nàng lại không phải nàng. Vì lẽ đó, ta mỗi ngày đều đang cầu khẩn, lần nữa tới qua, lại một lần nữa gặp phải chân chính nàng. Cách chương.